Chương 359, dự định. Mê hoặc, không rõ mặc kệ là nguyên lai Nguyệt Nhi, hay vẫn là hiện tại Cơ Như Thiên Lang, đều có một cái gọi là điểm giống nhau. Vậy thì là ngây thơ, thân phận biến ảo trước sau không cách nào che giấu còn nhỏ tuổi điểm này. Na NG, hiện nay cu NG bất quá mửa y ba tuổi y thôi đương nhiên. Điều này cũng chỉ có thể càng thêm nói rõ một chuyện khác, vậy thì là La Phủ là cái biến thái, một cái dụ dỗ tiểu lò lì quái cây cao lương. Nha đại quỷ xúc chi hồn, như trước tràn ngập ở cái này hố hàng trên người. Biết việc này không thể quá mau, vì lẽ đó, đang nhìn đến Thiên Lang lộ ra loại này ve mặt nghi hoặc sau đó, La Phủ liền biết mục đích của mình đã kinh đạt thành, lộ ra một tia cười khẩy, lặng yên không một tiếng động. Lại đánh ra một đạo chân khí bay vào Thiên Lang trong cơ thể, đem đạo phong ấn kia càng thêm vững chắc. Vốn là Thiên Lang còn có thể không thời muốn lên một ít di vãng sự tình, hoặc là nói là đối diện đi gặp quá người sản sinh một ít cảm giác quen thuộc, căm ghét cảm loại hình. Có thể hiện tại lại bị La Phủ gia cố một lớp phong ấn sau đó, e sợ những ký ức ấy ở phong ấn chưa mở ra thời gian là rất khó khôi phục đây. Khẽ mỉm cười, La Phủ nhẹ giọng nói rằng, khả năng là ngươi hiện tại ký ức có chút mơ hồ đi không liên quan. Việc này ngươi có thể từ từ đi hồi ức, ta hôm nay tới nơi này chỉ là nhượng ngươi biết chuyện này thôi. Hiện tại, ngươi cũng biết chuyện này, ta liền không nhiều quấy rối rồi. Nói xong, La Phủ lại đoan trang nở nụ cười dưới, chậm rãi lui xuống. Vẫn nhìn thấy La Phủ ly khai, gồm môn cu nở dê thuận lợi đóng sau đó, Thiên Lang lúc này mới cúi đầu, xem trong tay cổ ngọc, ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ sâu sắc rời phòng. La Phủ từ từ đi tới, Nguyệt Thần chính ở phòng nhỏ ngoại chờ hắn. Nhìn thấy La Phủ đi vào, ánh mắt của nàng nhất thời quái dị cực kỳ. Làm sao nhìn thấy như vậy ánh mắt kỳ quái, La Phủ đều không khỏi hơi kinh ngạc. Ngươi thật là một cẩm. Thú nhìn La Phủ nửa ngày, Nguyệt Thần cuối cùng nói ra một câu như vậy cùng với thân phận không hợp. La Phủ khẽ miệng giật giật. Được rồi, thiên khải cảnh giới, thân hợp thiên địa, lúc trước những câu nói kia phỏng trừng Nguyệt Thần cũng nghe được. Dù sao chỉ có khoảng cách gần như thế tới. Một đường thông suốt, cùng Nguyệt Thần đồng thời lại đi tới sơn trang bên trong đại sảnh. Lúc này, Châu Mệnh đã kinh ở nơi đó hầu. Đi vào phòng khách, cổ khí sinh hương, bố trí khá là nhã trí, nhìn ra La Phủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra này Châu gia nhân sinh sống điều kiện rất tốt nha, vốn tưởng rằng âm dương gia yêu thích rung rung hoa quý chỉ là vương tiên khách cá nhân ham muốn, nhưng hiện tại xem ra, hẳn là một loại phong tục. Dù sao cao cấp đại khí lên đẳng cấp so với mặc gia kỳ quái điều tia bố trí còn cao quý hơn nhiều lắm. Cùng Nguyệt Thần tìm án đặc biệt bàn, đối lập ngồi xuống, vào trước là chủ cho Nguyệt Thần cùng mình phân biệt rót chén trà thủy, trà không ra sao, nhưng La Phủ cu nở dê hay vẫn là chấp nhận ở dưới. Đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào không có uống trà thủy, Nguyệt Thần nhìn La Phủ hỏi. Về hàm dương một mình cầm lấy nước trà, mẫn nửa cái, cay đắng cực kỳ. La Phủ trả lời cu nở dê là dị thường giản khiết. Ngươi hẳn phải biết, doanh chính đã kinh diệt âm dương gia đúng như vậy thì như thế nào âm dương gia đông quân Nguyệt Thần chỉ là thản nhiên nói xuất thân phận của La Phủ. A La Phủ nghe vậy, mùng một trinh, chợt nở nụ cười, mới nói, người phàm tục đều biết ta là âm dương gia đông quân, nhưng mà lại có mấy người nhớ tới ta ở Lam Mở Chu âm dương trước thân phận Nguyệt Thần chân mày cau lại. La Phủ nói tiếp, ta là một tên thầy thuốc mà doanh chính cần thầy thuốc đây chỉ là một câu rất phổ thông, nhưng do La Phủ nói ra, Nguyệt Thần nhưng là không cách nào phản bác. Đúng, âm dương gia là bởi vì một số nguyên nhân mới bị doanh chính sở vứt bỏ, nhưng La Phủ, doanh chính nhưng sẽ không như vậy dễ dàng vứt bỏ đây bởi vì hắn, còn có giá trị của hắn quỷ y hay La Phủ, toàn bộ đại thần, thậm chí toàn bộ thiên hạ ma nhờ nhất thầy thuốc. Chính như La Phủ nói, doanh chính cần hắn. Lại cùng Nguyệt Thần nhàn xả một lúc, đợi được Lộng Ngọc cùng Tiểu Ngu rửa sạch một thân duyên bụi, thay đổi thân Châu Mệnh vì các nàng chuẩn bị quần áo đi sau khi đi vào, La Phủ không khỏi sáng mắt lên. Lúc này Lộng Ngọc đã kinh đổi một bộ bạch y liề, tuy rằng không có năm đó tức các thời này một thân hồng y liề vũ. Mị, nhưng cu nở dê là có một phen đặc biệt mùi vị, chính là nữ muốn tiếu, một thân hiếu, lời ấy thực tại không uổng. Từ từ đi tới. Lại như một tên tiên tử từ thần thoại trung đi ra, dưới nhưng phàm trần. Nếu nói là Lộng Ngọc lúc này phiêu miểu như tiên, như vậy Na Nở Dê bên cạnh Ân Tiểu Ngu nhưng là nhân gian tinh linh. An mặc một thân thiển hoàng sắc cung trang, tóc kéo lên, mỹ mạo cực kỳ, thiếu nữ non nớt, phối hợp phụ nhân thành thủ, một loại khác loại quái dị kết hợp, nhưng mà đi không hiện ra khó chịu, tăng thêm quyến rũ. Đương nhị nữ sơ một đi lúc đi ra, La Phủ con mắt nhất thời liền thẳng, con người hầu như đều muốn trừng xuất đến giống như vậy, này ánh mắt nóng bỏng, xem Lộng Ngọc cùng Tiểu Ngu hai người khó chịu cực kỳ. Động cu nở dê không phải, bất động cu nở dê không phải. Khắc khắc cuối cùng hay vẫn là La Phủ bên cạnh Nguyệt Thần không nhìn nổi, ho nhẹ một tiếng, đẩy dưới hắn, mới đem hắn cho thức tỉnh. Cái kia cái này sau khi tỉnh lại, La Phủ biết chính mình thất thố, có chút lúng túng cười cợt, chuẩn bị tìm chút này lấp liếm cho qua, cuối cùng mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có gì để nói. Hư Sắc Phi hờn dỗi một tiếng, Lộ Ngọc dù sao không giống với Tiểu Ngu, đi tới La Phủ trước người, hỏi, ngươi chuẩn bị trở về Hàm Dương, câu nói này hỏi ra, Tiểu Ngu con mắt cu nở dê lượng, nhìn về phía La Phủ, tuy rằng sớm đã có suy đoán, nhưng này hay vẫn là lần thứ nhất muốn nghe đến La Phủ trả lời đây đúng thế. La Phủ đáp, trước đó, chúng ta còn cần về một lần Tú Gia La Hầu bọn hắn nói vậy ở vậy cũng chưa đến lâu La Hầu Tiểu Ngu cùng Nguyệt Thần cũng vẫn là lần đầu tiên nghe nói La Hầu danh tự này, cuối cùng hay vẫn là Tiểu Ngu hỏi, hắn là ai ân, con trai của ta, năm nay 8 tuổi La Phủ cu nở dê không có ẩn giấu, cười cợt liền trực tiếp trả lời. Nguyệt Thần không bình tĩnh hàng này lại có nhi tử, mà bọn hắn tất cả mọi người cũng không biết, lại như cái này Lộng Ngọc như thế, lúc trước ai cũng chưa từng nghe nói. Tiểu Ngu không bình tĩnh, La Phủ dĩ nhiên có nhi tử, hơn nữa đều 8 tuổi, chỉ nhỏ hơn nàng 6-3 y tuổi mà thôi, như vậy La Phủ tuổi tác có chút buồn bực, Tiểu Ngu cuối cùng hại chết người hỏi, cái kia, ngươi bao lớn ấy La Phủ khỏe miệng giật giật, cuối cùng cho cái quả đoán trả lời. Không biết ha Tiểu Ngu cộng thêm bởi vì Tiểu Ngu vấn đề mà làm nổi lên hứng thú Lộng Ngọc Nguyệt Thần nguồn ngang, ta đi, này tính thần mã trả lời làm sao hội không biết hiểu rõ ý nghĩ của bọn họ, La Phủ nói tiếp. Thành thật mà nói, từ rơi này giới bắt đầu, ta liền cũng không biết chính mình bao nhiêu tuổi, dù sao có nó tồn tại, bất quá, ở thế giới này đã sắp 10 năm đây Tiểu Ngu không có hỏi lại. Cùng một cái chính mình cu nở dê không làm rõ ràng được tuổi tác người nói chuyện thực ở không có gì hay, lại vừa nghĩ tới mình đã là na nở dê người, na nở dê cu nở dê chỉ có thể đối mặt hiện thực. Này giới, nó, 10 năm không giống với Tiểu Ngu, Nguyệt Thần nhưng là vững vàng nhớ kỹ này mấy cái từ, sau đó vẻ mặt quái dị liếc mắt nhìn La Phủ. La Phủ đã qua, nhưng La vô cùng thần bí đây bây giờ nhìn lại, tựa hồ cùng cái kia nó có quan hệ.